Dựa theo tính khí lúc nãy của cậu, cậu sớm đã giết cả tên hầu tử và tên thái hạo kia rồi. Sao giờ cậu lại để bọn chúng ngồi tù? Hầu tử chẳng qua cũng chỉ là công cụ thôi. Nếu không có hầu tử, không thể bắt thái hạo được. Diệp Lăng Phi hút thuốc, nói, tôi chỉ lợi dụng tên hầu tử đó để cho thái hạo ngồi tù thôi. Còn về tên hầu tử kia, coi như tha cho hắn đi ngồi tù mấy năm cũng tạm được rồi. Còn về tên thái hạo, tôi còn có nguyên nhân khác, không thể để hắn bị giết được. Tôn Hồng, ông đừng lo chuyện này nữa. Lần này cảm ơn ông nhiều. Hôm khác tôi mời ông đi ăn. Diệp tiên sinh, xem cậu nói kìa. Còn khách khí với tôi nữa. Thôi, tôi cũng đi trước đây. Chúng ta thường xuyên giữ liên hệ nhé. Diệp Lăng Phi nói. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 738, cạm bẫy. Diệp Lăng Phi bị Chu Hân Mính gọi tỉnh. Tối qua mãi hơn 1 giờ sáng hắn mới về tới nhà. Vừa về đã ngủ. Sáng nay Bạch Tình Đình thấy Diệp Lăng Phi vẫn ngủ nên không gọi hắn. Còn cô thì cuốn tạp dề xuống bếp học nấu ăn với Trương Vân. Diệp Lăng Phi cầm điện thoại lên, ngồi dậy, vừa rủi rủi mắt vừa nghe điện thoại. Hỏi, Hân Mính, có chuyện gì thế? Xảy ra chuyện rồi. Giọng nói của Chu Hân Mính trong điện thoại hiển nhiên rất vội vàng lo lắng. Trước giờ Chu Hân Mính không hề dùng giọng nói lo lắng thế này nói chuyện với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi đoán chắc có chuyện gì xảy ra rồi. Khiến Chu Hân Mính phải vội vàng lo lắng thế này chắc chắn không phải là vụ án bình thường. Ít nhất cũng phải có liên quan tới Chu Hân Mính. Thế thì chỉ có chuyện của Bạch Tình Đình thôi. Tối qua Diệp Lăng Phi để hầu tử đi tự thu. Chắc hiện giờ Chu Hân Mính đã biết. Không biết Chu Hân Mính đã cho người đi bắt Thái Hạo chưa? Chuyện gì thế? Diệp Lăng Phi vẫn thản nhiên không chút hấp tấp hỏi. Chu Hân Mính lo lắng nói. Em đã cho người đi bắt kẻ đứng sau vụ án. Nhưng giờ bên đó vẫn chưa có tin gì. Anh phải bảo vệ tốt Tình Đình đó. Em ở đây có kết quả xong thì liên hệ với anh sau. Người đứng đằng sau có phải là Thái Hạo không? Diệp Lăng Phi vẫn thản nhiên hỏi. Chu Hân Mính nghe Diệp Lăng Phi nhắc tới cái tên Thái Hạo. Cô liền dừng lại. Ngay sau đó lại hỏi. Sao anh biết là hắn? Đương nhiên anh biết rồi. Tên đến tự thú chắc là hầu tử rồi. Chu Hân Mính thấy Diệp Lăng Phi nói vậy trong lòng đã đoán được phần nào. Chắc Diệp Lăng Phi đã biết chuyện này ngay từ đầu rồi. Theo Chu Hân Mính thấy, chỉ cần chuyện mà Diệp Lăng Phi biết, thế thì chuyện không có gì phải lo nữa cả. Con tim lơ lửng nãy giờ của Chu Hân Mính cũng bình yên đặt lại chỗ của nó. Cô nghi hoặc hỏi, hình như anh rõ chuyện này lắm nhi. Là anh làm hả? Em làm gì chứ? Hân Mính à, em đừng có đoán linh tinh. Diệp Lăng Phi nói tới chuyện này cũng chỉ là vô tình gặp phải thôi. Anh có người bạn nghe được chuyện bắt cóc Tình Đình từ miệng hầu tử, liền bảo với anh. Anh tìm tới hầu tử, để hầu tử tự ra đầu thú. Hân Mính, theo tính cách trước đây của anh thì tên hầu tử và Thái Hạo đã chết lâu rồi. Dám động vào Tình Đình, anh chính là muốn bọn chúng phải chết đó. Nhưng anh biết em ghét anh làm như vậy. Thế nên, anh mới để hầu tử đi tự thu. Để tên Thái Hạo và hầu tử tiếp nhận sự trừng phạt của pháp luật. Em nói anh làm thế có đúng không? Đương nhiên là đúng rồi. Chẳng lẽ anh còn muốn tự mình xử lý? Chu Hân Mính nói, anh làm tốt lắm. Em biểu dương anh. Biểu dương xong rồi. Dù sao cũng phải thương chút gì chứ. Diệp Lăng Phi cười nói với Chu Hân Mính, nghĩ xong nên thưởng gì cho anh chưa? Nghĩ xong rồi, em đã chuẩn bị quà tặng cho anh là một bông hoa hồng. Nói chuyện xong với Chu Hân Mính, Diệp Lăng Phi cũng không sao ngủ tiếp được nữa. Hắn rời khỏi giường. Diệp Lăng Phi dậy lúc này đã qua giờ ăn sáng. Bạch Tình Đình sớm đã ăn sáng xong, chỉ là thấy Diệp Lăng Phi vừa xuống lầu ăn sáng. Bạch Tình Đình lại ngồi xuống ăn sáng cùng Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình cố gắng hết sức để trở thành người vợ hiền, vì Diệp Lăng Phi cô có thể bỏ rất nhiều thời gian xuống bếp. Diệp Lăng Phi đương nhiên cảm nhận được Bạch Tình Đình vì hắn mà thay đổi rất nhiều. Trong lòng Diệp Lăng Phi nảy sinh vị ấm áp nồng nàn. Diệp Lăng Phi ăn rất ít. Hắn gắp nốt miếng trứng rán trước mặt thế là cả đĩa trứng trống trơn. Trông có vẻ bình thản tiện miệng nói, nãy Hân Minh gọi điện tới. Lúc đó anh vẫn đang ngủ. Hân Minh nói với anh có một vụ án liên quan tới em. Liên quan tới em. Bạch Tình Đình vừa uống ngụm sữa, nghe Diệp Lăng Phi nói xong. Cô đặt cốc sữa xuống, hai mắt dán chặt vào Diệp Lăng Phi, hỏi, liên quan gì tới em thế? Dạo này em bận chuyện công ty, ít khi ra ngoài. Sao lại có vụ án liên quan tới em được chứ? Diệp Lăng Phi dựa lưng vào ghế. Hắn ngãi ngãi đầu, nói, Hân Minh chỉ nhắc có một câu, cũng không nói rõ. Cô ấy nói khả năng có người muốn bắt cóc em. Bạch Tình Đình nghe xong. Bạch Tình Đình chỉ trước mắt một cái. Ánh mắt có chút thản nhiên nói, thân phận của em thế này có lẽ có rất nhiều người muốn bắt cóc em tống tiền. Nhưng, em cũng chẳng còn cách nào cả. Em là tổng giám đốc của tập đoàn quốc tế Thế Kỳ. Người khác đều nghĩ em có rất nhiều tiền. Có ai biết được, tổng giám đốc như em lại chẳng có đồng xu nào. Tập đoàn có chuyện cũng phải dựa vào ông xã của em. Hì, ông xã, anh xem, chuyện này có phải đáng cười lắm không? Tình Đình, chuyện bắt cóc này không đơn giản đâu. Cụ thể thế nào anh cũng không rõ. Phải đợi tin từ phía Hân Minh nữa. Diệp Lăng Phi không nói rõ mọi chuyện cho Bạch Tình Đình biết. Thái Hạo là nhân vật đặc biệt. Diệp Lăng Phi lo chuyện của Thái Hạo sẽ kích động tới Bạch Tình Đình. Có thể sẽ làm xấu đi quan hệ giữa Bạch Tình Đình và Bạch Cánh Sùng. Diệp Lăng Phi không rõ rốt cục Bạch Cảnh Sùng định giải quyết thế nào chuyện của Thái Hạo. Nếu Bạch Cảnh Sùng vì chuyện Thái Hạo định giết Bạch Tình Đình mà cắt đứt mối quan hệ với Thái Hạo, như vậy sẽ là cơ hội tốt cho mối quan hệ giữa Bạch Cảnh Sùng và Bạch Tình Đình. Nhưng nếu Bạch Cánh Sùng suy xét tới việc Thái Hạo là con riêng của hắn mà có chút thiên vị với Thái Hạo, thế thì mối quan hệ cha con giữa Bạch Tình Đình và Bạch Cánh Sùng sẽ xấu đi rất nhiều. Diệp Lăng Phi thật sự có chút hối hận tối qua không giết luôn Thái Hạo đi. Nguyên nhân lớn nhất cũng vì thân phận của Thái Hạo. Nói thế nào đi nữa, Thái Hạo cũng là anh em cùng cha khác mẹ với Bạch Tình Đình. Ai biết được Bạch Tình Đình sẽ có phần ứng thế nào chứ. Nhưng giờ xem ra nếu giết Thái Hạo có lẽ sẽ bớt được rất nhiều phiền phức. Diệp Lăng Phi có chút khó xử. Trong chốc lát không biết nên làm thế nào với chuyện của Thái Hạo. Chuyện này khiến hắn thấy bất lực. Bạch Tình Đình vốn không biết kẻ đứng sau vụ bắt cóc là ai. Bắt cóc đối với cô đã cũng không phải chuyện gì đáng sợ lắm. Phải biết rằng cuộc sống của Bạch Tình Đình luôn phải đặt trong hoàn cảnh đó. Sớm biết sẽ có người muốn bắt cóc mình. Trước Bạch Tình Đình còn thuê vệ sĩ theo bảo vệ. Nhưng mấy năm gần đây cũng không xảy ra chuyện gì cả. Hơn nữa, giờ cô đã lấy Diệp Lăng Phi, trong lòng cảm thấy rất an toàn. Cô tin chỉ cần có Diệp Lăng Phi, cô sẽ được an toàn. Cô cũng không mời bảo vệ nữa, chỉ cần lúc ra ngoài cẩn thận chút là được rồi. Bạch Tình Đình thấy Diệp Lăng Phi không có phản ứng gì nữa, cô liền đứng dậy, nói, ông xã, em đi học nấu ăn với Trương Vân đây. Trưa nay anh sẽ được thưởng thức tài nghệ của em rồi. Ừm. Diệp Lăng Phi đáp lại tiếng. Nhìn Bạch Tình Đình rời khỏi đi vào bếp, Diệp Lăng Phi mới rút ra điếu thuốc, châm thuốc hút. Diệp Lăng Phi vừa hút thuốc vừa nghĩ. Chuyện của Thái Hạo không nên để Bạch Tình Đình biết. Nếu không, Bạch Tình Đình có thể sẽ hận cha đẻ của mình. Nếu không có chuyện phong lưu của Bạch Cảnh Sùng với Vũ Ngô, sẽ không có chuyện nguy hiểm lần này với Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi nghĩ tới đây, hắn liền đứng dậy, cầm điện thoại bước ra sân ngoài biệt thự. Hân Minh, chuyện thế nào rồi? Diệp Lăng Phi gọi điện cho Chu Hân Minh. Anh gọi đúng lúc thật, em đang định gọi điện cho anh đây. Chu Hân Minh nói, bọn em đã bắt được Thái Hạo tại nhà hắn, còn lợi dụng được hầu tử già gọi điện cho Thái Hạo. Thái Hạo tự mình đã thừa nhận toàn bộ chuyện bắt cóc. Bọn em đã thu âm lại làm chứng cứ rồi. Bọn em đã có khẩu cung của hầu tử. Chỉ cần khẩu cung của Thái Hạo nữa là có thể đưa vụ án ra tòa. Về việc hầu tử tố cáo Thái Hạo bắt cóc, em thấy Thái Hạo lần này tuy bắt cóc chưa thành nhưng tội danh vẫn khả năng được thành lập. Ít nhất ngồi tù 10 năm. Diệp Lăng Phi chỉ ứng một tiếng, nói, Hân Minh, chuyện này không nên nói cho Tình Đình biết. Nãy anh nghĩ rồi. Chuyện này là con dao nhọn hai lưỡi. nếu xử lý không tốt sẽ có khả năng tạo thành sự bất hòa giữa Tĩnh Đình và bố cô ấy. Anh nghĩ em cứ tạm giấu Tĩnh Đình nhé. Anh sẽ hẹn bố vợ anh xem ý kiến ông ấy thế nào. Được, em không nói cho Tĩnh Đình biết đâu. Chu Hân Minh ngay sau đó lại nói, à, suýt em quên mất một chuyện. Bọn em đã tìm được cô y tá làm ở bệnh viện đó. Trong tài khoản của cô y tá đó bỗng nhiên mọc ra hơn 500.000. Chồng cô y tá đó cũng phản ánh với bọn em. Vợ anh ta đã mất tích. Giờ đến cả anh ta cũng không biết vợ mình đang ở đâu. Em nghi ngờ cô y tá đó đã bị mua chuộc, sau đó bị diệt khẩu. Có khả năng đó. Em điều tra bạn bè và đồng nghiệp của cô y tá ấy xem. Xem trước khi xảy ra vụ án, cô ấy có gặp ai không? Nghĩ trước khi xảy ra vụ án, có người nào tiếp xúc với cô y tá đó không? Nếu điều tra ra được người đó, anh thấy có thể phá được án đó. Chu Hân Minh gật đầu, nói, em đang cho người đi tìm hiểu. Anh nói xem dạo này sao các vụ án cứ liên tục xảy ra thế nhi? Em muốn nghi cũng không có thời gian nữa. Diệp Lăng Phi cười nói, điểm này hiển nhiên rất quan trọng, em thấy đúng không? Không nói chuyện với anh nữa. Tối nay em muốn về nhà cùng bố em. Bố em gọi điện bảo em về nhà ăn cơm. Chu Hân Minh nói, lâu rồi em không về nhà, không biết A Ẩn đây ở nhà thế nào rồi. Ừ, em về đi, nên tụ họp với người nhà nhiều hơn. Nhưng em không được ở nhà mấy ngày đâu đó. Như thế anh nhớ em thì biết làm thế nào đây? Diệp Lăng Phi nói chuyện xong với Chu Hân Minh, liền liên hệ ngay với Bạch Cảnh Sùng. Bạch Cảnh Sùng không hề biết chuyện của Thái Hạo. Lúc Diệp Lăng Phi gọi điện cho Bạch Cảnh Sùng, Bạch Cảnh Sùng đang cùng bạn đánh A-un. Diệp Lăng Phi không nói gì qua điện thoại, chỉ nói muốn gặp Bạch Cảnh Sùng. Trong một khu vườn của căn biệt thự màu nhũ bạch bên bãi biển, Dương Tử đang ngồi trên ghế mây, đầu ngón tay hắn không ngừng gõ gõ lên chiếc bàn đá, phát ra âm thanh trong trẻo. Na ổi đối diện với Dương Tử, Mẹ Tuyết mặc chiếc váy màu trắng hở lưng, thấp cổ, để lộ rõ nhũ hoa mê người của cô. Trông sắc mặt cô không được tốt lắm, có phần vũ rũ. Trước mặt đặt một cốc cà phê nóng vẫn còn đang bốc hơi. Mẹ Tuyết đưa ngón tay nhỏ dài của mình, nắm chặt lấy cốc cà phê. Cô đưa cốc cà phê lên miệng, nhấp một miếng xong. Cô lại nói với Dương Tử, Dương Tử, chuyện của chúng ta ở đây bị lộ ra ngoài rồi. Nếu ông chủ Từ Nhật về, biết chúng ta để lộ chuyện lớn như thế này, anh và tôi có muốn sống cũng khó. Tối qua tôi nghĩ cả đêm, những người mà anh đưa từ Hồng Kông qua đây không đáng tin lắm. Nếu cứ để bọn họ tiếp tục ở đây, sớm muộn cũng xảy ra chuyện. Giờ mối quan hệ của chúng ta cũng có rồi. Chuyện bên Tần Giao cũng coi như khá thuận lợi. Không cần phải lưu lại mấy tên giết người không chớp mắt kia nữa đâu. Tiếng gõ bỗng nhiên dừng lại. Dương Tử ngẩng đầu lên, trên mặt nở nụ cười khó hiểu. Lạnh nhạt nói với Mẹ Tuyết, Mẹ Tuyết, những người đó không thể đi được. Nếu bọn chúng mà rời đi, chúng ta biết tìm ai để sai việc đây. Chẳng lẽ cô nghĩ đám ô họp kia có thể làm tốt chuyện sao? Thế chẳng khác nào trò cười cả. Tôi trước giờ không hề coi tổ chức Đông Liên là một bang xã hội đen hữu dụng cả. Tôi để Tần Giao quản lý tổ chức này mục đích đơn giản chỉ là để đánh lừa tai mắt kẻ khác thôi. Nếu không, bọn cảnh sát kia sẽ suốt ngày theo dõi chúng ta. Chỉ cần có chút biến động nhỏ đều sẽ nghĩ có chuyện gì xảy ra. Vì thế, tổ chức Đông Liên chính là để đánh lạc hướng bọn chúng. Nếu bọn cảnh sát đó xây phiền phức thì để tổ chức Đông Liên ra mặt xử lý bọn chúng là được. Nếu ba tên kia không chết, chắc chắn sẽ khai ra những trò ngầm của chúng ta. Tới lúc đó, mối quan hệ mà chúng ta khó khăn lắm mới xây dựng được ở thành phố Vọng Hải này chắc chắn sẽ hỏng hết. Phải biết rằng ông chủ của chúng ta đã đàm phán sần xong với bên Nhật rồi. Không lâu nữa sẽ nhập hàng rồi. Tôi lo ở đây mà xảy ra chuyện sẽ hủy đi toàn bộ. Cô lo chuyện này làm gì chứ? Dù có bị phát hiện đi nữa thì sao chứ? Chẳng lẽ chúng ta bỏ ra nhiều tiền như vậy để lôi kéo những quan chức trong chính phủ chỉ là đồ chơi thôi sao? Chẳng lẽ bọn họ không giúp chúng ta dẹp loạn được sao? Nói thì như thế thôi. nhưng dù sao thành phố Vọng Hải cũng không phải của chúng ta. Tên Từ Hàn Vệ kia không thể một tay che trời. Hắn và thị trường thành phố đang tranh đấu quyết liệt. Nếu để tên thị trường đó bắt được thóp, tôi nghĩ hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho chúng ta đâu. Dương Tử cười ha ha nói, Mễ Tuyết, San Cô sao càng ngày càng nhỏ thế? Làm chuyện lớn nhất định phải mạo hiểm. Cái gọi là tìm phú quý trong mạo hiểm là thế nào? Chuyện lần này chỉ là ngoại ý muốn thôi. Tôi đã xử lý cả rồi. Có điều, nhưng lời lúc nãy của cô cũng đã nhắc nhở tôi. Thực sự tên thị trưởng đó là chướng ngại lớn nhất của chúng ta. Chúng ta phải nghĩ cách diệt trừ hắn mới được. Mễ Tuyết, về chuyện này Từ Hàn Vệ nói thế nào? Tên cáo già đó sớm đã khiến tôi tức giận lắm rồi. Tranh đấu mãi cũng không được gì. Từ Hàn Vệ cũng không nói sẽ làm thế nào. Thế cô càng phải hỏi hắn xem nên làm thế nào. Dương Tử cười nói, về mặt này, Từ Hàn Vệ dù sao cũng rành hơn chúng ta. Chuyện trên quan trường, chúng ta không thể làm được. Nhưng, tên cáo già đó lại rất rõ làm thế nào để đấu lại một tên thị trường. Từ Hàn Vệ, tên cáo già đó dạo này khẩu vị thay đổi rồi. Giờ hai nữ sinh đã không đáp ứng nổi hắn nữa rồi. Tôi đang đau đầu đây. Mễ Tuyết cau mày nói, Dương Tử, anh nói xem rốt cục tên Từ Hàn Vệ đó thích khẩu vị thế nào đây? Hồng Phấn Đế Quốc không phải có các cô gái đầy đủ khẩu vị khác nhau sao? Thế thì để hắn thử thử đi. Tôi không tin bao nhiêu mỹ nữ như vậy, hắn lại không thích. Dương Tử lạnh lùng cười nói. Trên thế giới này kẻ nào cũng giống Từ Hàn Vệ, không tiền thì sắc, mọi chuyện sẽ đơn giản biết bao. Tin đi, tên Từ Hàn Vệ này không chạy khỏi lòng bàn tay của chúng ta được đâu. Ở thành phố Vọng Hải này, kẻ khiến người ta thực sự thấy đau đầu chính là tên thị trường đó. Hắn cứng mềm đều không chơi, thế mới đáng sợ chứ. Mễ Tuyết không nói gì cả. Cô lại uống chút cà phê, khuôn mặt có vẻ hơi u sầu. Dương Tử nhìn thấy thế, hắn liền đứng dậy, bước tới bên Mễ Tuyết. Tay phải khẽ đặt lên vai Mễ Tuyết, mở miệng cười nói, Mễ Tuyết, cô yên tâm đi. Có tôi ở đây, không có gì phải sợ cả. Ông chủ của chúng ta tuy khiến người khác phải sợ hãi nhưng ông ấy cũng có nhược điểm. Chỉ là thời cơ chưa đến, đợi thời cơ chín muồi, cô sẽ hiểu tôi mới chính là người đứng đằng sau thao túng tất cả mọi chuyện. Mễ Tuyết ngẩng mặt lên, có chút khó hiểu nhìn Dương Tử. Dương Tử cười nói, đừng nhìn tôi như thế. Nếu cô muốn nhìn tôi kỹ hơn thì chúng ta về phòng nhìn cho chán thì thôi. Dương Tử, San anh ngày càng to nhi. Không biết tôi là người của ông chủ sao? Chẳng lẽ anh có ý gì với tôi? Mễ Tuyết hỏi. Mễ Tuyết, ai nói cô là thuộc về ông chủ chứ? Dương Tử khẽ đẩy chiếc cằm nhỏ của Mễ Tuyết lên, chép chép miệng nói. Thật là tiếc, một cô gái xinh đẹp thế này lại là đi theo một ông già bất lực. Anh, Mễ Tuyết bất chợt cứng họng, đưa mắt ngư ờm Dương Tử một cái, nói, cẩn thận không tôi nói với ông chủ. Để ông chủ giết anh đó. Cô nói với ông chủ, Mễ Tuyết cô và tôi rất rõ. Trong lòng ông chủ, mạng của tôi và của cô ai đáng giá hơn? Thế nên tôi mới nói mệnh của tôi và của cô sánh liền với nhau. Tôi mà chết, cô cũng sống không được bao lâu đâu. Câu này của Dương Tử khiến sắc mặt Mễ Tuyết tái nhợt đi. Miệng cô run run, nhỏ giọng nói, thôi đi, ở đây đều là người của ông chủ. Nếu bọn họ mà nói cho ông chủ biết, chúng ta sẽ chết ở đây đó. Mễ Tuyết, đây chính là lý do vì sao tôi không muốn để bọn họ rời đi. Cô phải tin tôi. Tôi trước giờ không làm việc gì mà lại không nắm chắc phần thắng. Dương Tử cười lạnh nói, trong tay ông chủ nắm được nguồn vốn của tổ chức Trúc Thanh. Chỉ có ông chủ mới có cách liên hệ với đại ông chủ. Nhưng, điều này không chứng minh, ông chủ có thể một tay che trời. Dương Tử còn chưa nói xong, trong lòng Mễ Tuyết đã hiểu ý của Dương Tử. Cô cắn chặt môi, nhỏ giọng nói, để tối chúng ta hãy nói tới chuyện này. Giờ tôi phải tới Hồng Phấn Đế Quốc đã. Ừm, Dương Tử sật đầu, nói, tôi phải đi tìm Trịnh Thiên Soái, xem chuyện bên đó hắn ta làm thế nào rồi. Dù sao đi nữa, cũng phải nhanh chóng xây dựng xong kênh buôn lậu, biến thành phố Vọng Hải thành một trong những trạm vận chuyển. Đây là công việc trọng điểm hiện nay của chúng ta. Sân Gan nằm ngay bên cạnh khu du lịch Nghi Mát Kim Thạch. Gan là trò chơi của những kẻ có tiền. Thành phố Vọng Hải không phải là thành phố lớn thuộc tầm quốc tế. Việc thành phố xây dựng sân Gan chỉ đơn giản vì thành phố có phong cảnh đẹp. Cũng có rất nhiều người giàu có tới thành phố Vọng Hải du lịch. Sân Gan này được xây dựng dựa theo kiến trúc Italy với chất liệu sổ linh sam, phong cách cổ điển, tao nhã, kết hợp đầy đủ các phong cách khác nhau của các nước. Các dịch vụ ở đây cũng khá đầy đủ và kiện toàn, hội quán, nhà khách, biệt thự cao cấp, khách sạn 5 sao, khu vui chơi trẻ em, bãi tắm, sân bay trực thăng, 18 lồ bóng được tạo thành, tận dụng được toàn bộ địa thế của Kim Thành. Khu vực đặt bóng lại nằm ngay trên đầu biển, hết sức nguy hiểm, đầy kích thích. Trong đó có khu phát bóng thuộc đường bóng số 7 nằm trên đỉnh núi cao, được gọi là đường bóng số 1 thiên hà, cũng được gọi là đường bóng ác quỷ, đầy khiêu chiến, được liệt vào 100 đường gan thế giới. Điều đặc biệt của sân gan này chính ở điểm phải vung sậy tại góc đỉnh núi đá bên cạnh bờ biển. Đường bóng bay qua L00M sau mặt biển, rơi vào một ngọn núi khác thấp hơn nằm bên phía đối diện. Quả bóng trên ngọn núi có thể bị con sóng cuốn mất. Ngay cả tuyển thủ chuyên nghiệp cũng khó có thể thoát khỏi con sóng lớn như vậy. Con gió lớn và quả bóng nhỏ, chỉ có kỹ thuật cộng thêm may mắn mới có cơ hội thưởng thức niềm vui chiến thắng. Diệp Lăng Phi lái xe tới trước cửa sân Gan. Vì Diệp Lăng Phi không phải là hội viên của sân Gan thế nên phải mất 40 đồng mới có thể bước vào sân Gan. Diệp Lăng Phi cũng không phải vì để ý tới 40 đồng đó, chỉ cảm thấy không cần thiết. Bạch Cánh Sùng là thành viên cao cấp của sân Gan này, có thể dẫn Diệp Lăng Phi vào. Diệp Lăng Phi hẹn trước với Bạch Cánh Sùng gặp mặt tại sân Gan. Diệp Lăng Phi lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho Bạch Cánh Sùng. Không lâu sau, đã nhìn thấy Bạch Cánh Sùng xuất hiện tại cửa sân Gan. Ông ta mặc chiếc áo thể thao cộc tay màu trắng, xem ra có vẻ vừa đánh Gan xong. Con muốn theo bố học đánh Gan. Tiểu Diệp, muốn học đánh Gan cùng ta thì có khó gì? Con hỏi Tình Đình trước đi. Bố không muốn Tình Đình giận bố vì đưa con tiến vào mấy chuyện này. Bạch Cánh Sùng cười nói, giờ bố rất sợ con gái bố đó. Trước xe điện nhỏ của sân Gan, Bạch Cánh Sùng vừa định lên. Diệp Lăng Phi nghĩ một lát rồi thành thật nói, chuyện này con vẫn chưa nói cho Tình Đình. Con lo cô ấy biết chuyện, không biết sẽ nghĩ thế nào. Tiểu Diệp, chuyện gì thế? Bạch Cánh Sùng thấy bộ dạng của Diệp Lăng Phi không giống như đang nói đùa lắm. Ông ta rời khỏi xe điện nhỏ, hướng về Diệp Lăng Phi, hỏi, có chuyện liên quan tới Tình Đình. Vâng, bố vợ, chuyện này may mà vẫn chưa xảy ra. Nếu xảy ra, có thể bố sẽ không nhìn thấy Tình Đình nữa. Sau khi Diệp Lăng Phi nói xong câu này, sắc mặt Bạch Cánh Sùng liền trắng bệch ra. Hắn đưa tay nắm lấy cánh tay Diệp Lăng Phi, hỏi, Tiểu Diệp, rốt cục có chuyện gì? Con mau nói đi. Diệp Lăng Phi cảm thấy Bạch Cánh Sùng nắm tay mình rất chặt. Diệp Lăng Phi mới cảm thấy hắn nghĩ hơi nhiều. Có lẽ trong lòng Bạch Cánh Sùng, không hề có bất cứ ai có thể thay thế được Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình mới là tất cả đối với Bạch Cánh Sùng. Diệp Lăng Phi bắt đầu nhìn lại ông bố này. Hắn trước đây luôn cho rằng Bạch Cánh Sùng chỉ muốn một đứa con trai nối dõi tông đường. Giờ xem ra hắn đã sai rồi. Diệp Lăng Phi thở phào một hơi, chậm rãi nói, Thái Hạo thuê người giả bắt cóc Tình Đình, nhưng mục đích chính là muốn giết Tình Đình. Khi Diệp Lăng Phi nói xong câu này, Bạch Cánh Sùng ngẩn người ít nhất tới mấy chục giây. Đột nhiên Bạch Cánh Sùng quát, Thái Hạo tên khốn nạn này, hắn to gan dám động tới Tình Đình, ta tuyệt đối không tha cho hắn đâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 739, oan hơn thị mầu. Sự phẫn nộ của Bạch Cánh Sùng nằm ngoài dự đoán của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi không ngờ Bạch Cánh Sùng lại chẳng có chút tình cảm lưu luyến nào với đứa con riêng Thái Hạo. Còn về chuyện Thái Hạo định giết Bạch Tình Đình, Bạch Cánh Sùng hiển nhiên rất phẫn nộ, tức giận tới mức quát để hắn na ổi tù cả đời, vĩnh viễn không được ra ngoài. Diệp Lăng Phi vốn muốn thương lượng với Bạch Cảnh Sùng, hy vọng Bạch Cảnh Sùng không nhúng tay vào việc này, ít nhất không được bênh vực cho Thái Hạo. Nhưng giờ xem ra, hắn hoàn toàn nghĩ thủ rồi. Trong dáng vẻ này của Bạch Cảnh Sùng, xem ra chi phán Thái Hạo 10 năm tù có vẻ không đủ tiêu hao cơn giận này của Bạch Cảnh Sùng. Tốt nhất là phán tử hình. Trong lòng Diệp Lăng Phi nghĩ kỹ lại, thực sự là như vậy. Bạch Tình Đình và Bạch Cảnh Sùng sống với nhau bao nhiêu năm, tình cảm cha con cũng là như thế. Bạch Cảnh Sùng vì muốn Bạch Tình Đình có thể ngồi vào chiếc ghế tổng giám đốc của tập đoàn quốc tế Thế Kỳ nên mới chủ động nhận ủy ách nhiệm đó, sau đó từ chức, tất cả đều vì Bạch Tình Đình. Ngoài tình cảm sâu đậm giữa hai cha con, Bạch Cảnh Sùng bao nhiêu năm nay đều không lấy vợ. Dù trước đây có nảy sinh quan hệ với Vũ Ngô, mấy năm nay Vũ Ngô phục vụ bên cạnh ông ta xong Bạch Cảnh Sùng cũng không muốn lấy Vũ Ngô. Có thể thấy, Bạch Cảnh Sùng vẫn khắc cốt ghi tâm, vẫn hối hận về những việc đã làm với mẹ của Bạch Tình Đình. Thế nên, nhiều năm nay sự hối hận và muốn chuộc tội đã khiến Bạch Cảnh Sùng vô cùng thương Bạch Tình Đình. Tình cảm ruột thịt yêu thương sâu sắc này đã biến Bạch Tình Đình trở thành người duy nhất ở ông cuộc đời Bạch Cảnh Sùng. Tất cả những việc mà Bạch Cảnh Sùng làm đều vì cô con gái này. Giờ nhớ lại, nguyên nhân trước giờ khiến Thái Hạo không thể bước vào nhà họ Bạch chính là vì Bạch Tình Đình. Cũng chính vì thái độ kiên quyết phản đối của Bạch Tình Đình khiến Bạch Cảnh Sùng vứt bỏ tâm niệm về đứa con ư ai Thái Hạo này, và cũng chính vì thế khiến Thái Hạo này sinh ác ý muốn giết Bạch Tình Đình để bước vào nhà họ Bạch. Thái Hạo đã là việc ngu ngốc nhất trong đời hắn rồi. Thái Hạo thiếu tính kiên nhẫn và chờ đợi. Thái độ của Bạch Tình Đình cũng chỉ là nhất thời không muốn chấp nhận hắn, chứ ai biết sau này sẽ thế nào. Một khi thái độ của Bạch Tình Đình thay đổi, Bạch Cảnh Sùng sẽ tiếp nhận đứa con ư ai Thái Hạo này. Nhưng chính tay Thái Hạo lại hủy đi tất cả. Chính Thái Hạo đã hủy đi tương lai của hắn. Bố, bố có muốn gặp mặt Thái Hạo không? Thái Hạo đã bị bắt rồi. Giờ hắn đang ở đồn cảnh sát. Diệp Lăng Phi hỏi, không. Bạch Cảnh Sùng xua xua tay, nói, ta không có đứa con này. Giờ xem ra cách làm của Tình Đình là đúng. May mà Tình Đình kiên quyết không để tên khốn nạn Thái Hạo bước vào nhà họ Bạch. Ta thật hối hận. Sớm biết thế này ta đã không cho Thái Hạo bất cứ cơ hội nào. Thậm chí còn không nên gặp nó. Chuyện lần này may sớm phát hiện được. Nếu không ta không còn mặt mũi nào đi sập mẹ của Tình Đình nữa. Tiểu Diệp, con giúp ta được không? Để Thái Hạo suốt đời nhốt trong nhà lao đi. Bố, chuyện của Thái Hạo sẽ tự có pháp luật xử lý. Không cần bố phải lo đâu. Diệp Lăng Phi nói, giờ chính là cơ hội tốt nhất để làm hòa quan hệ giữa bố và Tình Đình. Tình Đình không biết chuyện này, con vốn định giấu cô ấy. Giờ xem ra con làm hơi thừa rồi. Bố có thể nói chuyện với Tình Đình xem. Con tin ngay từ đầu Tình Đình không tiếp nhận Thái Hạo cũng chính vì cô ấy nhận ra Thái Hạo không phải người thật thà. Một khi vào nhà họ Bạch sẽ làm rối loạn nhà họ Bạch. Bạch Cảnh Sùng hối hận vô cùng, nói, Tiểu Diệp, giờ ta cũng hối hận lắm. Nhưng ta không biết phải nói thế nào với Tình Đình. Hay con nói trước cho Tình Đình đi, xem Tình Đình tiếp nhận chuyện này thế nào. Ta lo Tình Đình vẫn còn đang giận. Diệp Lăng Phi cười nói, bố à, Tình Đình có chút ương song trong lòng cô ấy rất yêu bố. Không thế này đi, Tình Đình cũng không hay vì chuyện giữa bố và cô ấy mà phiền não. Con thấy Tình Đình cần có cái cớ gì đó. Bố đánh Tình Đình, điều này khiến cô ấy có chút tức giận. Nhưng quan trọng hơn cả là cô ấy không biết làm thế nào để đối mặt với bố. Theo con thấy, bố cử gặp mặt Tình Đình, nói xin lỗi cô ấy một tiếng là xong. Dù sao Tình Đình cũng là con sái bố, chuyện này cũng chẳng có hai ý xấu hổ cả. Nếu bố thật không chịu nhường, bố có thể nói chuyện riêng với Tình Đình là được mà. Bố à, bố thấy con nói có đúng không? Bạch Cảnh Sùng đang muốn tìm cơ hội để hòa si ải mối quan hệ với Bạch Tình Đình. Nghe Diệp Lăng Phi nói vậy, Bạch Cảnh Sùng trong lòng cũng cảm thấy đúng. Bạch Cảnh Sùng vẫn lo, nói, Tiểu Diệp, hay con nói với Tình Đình một tiếng, xem thái độ Tình Đình thế nào, ít ra cũng để Tình Đình chuẩn bị tinh thần, đúng không? Diệp Lăng Phi trong lòng thầm cười, nghĩ, Bạch Cảnh Sùng rất sợ cô con gái này. Diệp Lăng Phi gật đầu cười nói, bố, con giờ sẽ gọi điện cho Tình Đình. Tình Đình đang ở nhà học nấu ăn. Con nói trưa nay bố muốn đến nhà con ăn cơm, để Tình Đình chuẩn bị chút. Bố thấy thế nào? Tình Đình học nấu ăn. Bạch Cảnh Sùng ngạc nhiên, sau đó lại cười, nói, xem ra Tình Đình đứa bé này thay đổi thật rồi. Trước ở nhà nó không chịu xuống bếp nửa bước. Nó bảo chi cần ngửi thấy mùi khói là thấy khó chịu rồi. Giờ còn xuống bếp học nấu ăn. Bạch Cảnh Sùng vỗ vỗ vào vai Diệp Lăng Phi nói, tiểu Diệp, xem ra Tình Đình vì con thay đổi rất nhiều đó. Bố, con cũng thay đổi không ít mà. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa lấy điện thoại gọi cho Bạch Tình Đình. Trưa nay nhạc phụ đại nhân muốn tới nhà chúng ta ăn cơm. Em đang học nấu ăn mà. Đích thân nấu mấy món đi, anh sẽ mua thêm mấy bình vang. Cả nhà ta cùng ăn bữa cơm. Diệp Lăng Phi gọi xong, Bạch Tình Đình bất chợt nắm chặt tay lại. Cử thế trừng trừng ngư ờm Diệp Lăng Phi. Thực sự rất lo lắng. Diệp Lăng Phi cúp điện thoại xong, quay sang nói với Bạch Cảnh Sùng, Tình Đình đồng ý rồi. Cô ấy muốn đích thân làm cho bố mấy món. Bố, chúng ta đi mua chút rượu ngon, lát về uống một ứ ẩn cho đã. Được, được, giờ đi ngay. Bạch Cảnh Sùng vừa nghe thấy thế, vui mừng kéo tay Diệp Lăng Phi định đi luôn. Diệp Lăng Phi lấy tay chỉ vào áo của Bạch Cảnh Sùng nói, bố à, bố không định thay áo à. À, con xem, bố vui quá quên hết mọi chuyện rồi. Bạch Cảnh Sùng vui tới mức không biết nói gì hơn. Diệp Lăng Phi và Bạch Cảnh Sùng đặc biệt mua hai bình vang bơ đê A Pháp. Đợi sau khi tới biệt thự của Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình xong, Bạch Cảnh Sùng đứng trước cửa biệt thự, lượng lự một hồi. Diệp Lăng Phi kéo Bạch Cảnh Sùng vào, nhỏ giọng nói, bố, sao bố lại sợ gặp con gái mình mà? Không phải, bố chi đang nghĩ lát phải nói gì đây? Tiểu Diệp, con nói xem bố nên xin lỗi trước hay nên nói chuyện khác thì tốt hơn. Diệp Lăng Phi không nhịn được lại nghĩ, Bạch Cảnh Sùng đâu còn giống là bố của Bạch Tình Đình nữa đâu. Gặp con sái của mình mà cũng nghĩ này nghĩ kia. Ngay khi Diệp Lăng Phi định nói với Bạch Cảnh Sùng cử thuận theo tự nhiên là tốt nhất thì Bạch Tình Đình thân mặc tạp dề từ trong biệt thự bước ra. Bố, sao giờ hai người mới về? Con còn nghĩ bố tẹo nửa là về tới chứ. Thức ăn con làm xong cả rồi. Bạch Tình Đình khoác tay Bạch Cảnh Sùng, nhiệt tình nói, bố, bố nhanh vào nếm thử thức ăn do chính con nấu đi. Con thử một miếng rồi, khẩu vị cũng không tồi. Bạch Cảnh Sùng không ngờ Bạch Tình Đình lại nhiệt tình với mình như vậy. Hắn còn nghĩ con gái hắn đang tức giận, có thể còn không thèm để ý tới hắn ấy chứ. Không ngờ Bạch Tình Đình dường như quên đi tất cả những chuyện không vui trước đây. Bạch Cảnh Sùng chưa bao giờ xúc động như bây giờ. Lần đầu hắn cảm nhận thấy Bạch Tình Đình đã lớn rồi. Hắn không cần phải lo lắng gì nữa. Bạch Cảnh Sùng bỗng rơm rớm nước mắt. Hắn chi biết dùng tay nắm chặt lấy tay Bạch Tình Đình, bất chợt quên mất nên nói gì. Diệp Lăng Phi thấy cảnh này, vội vàng đứng ra xoa dịu tình thế, nói, bà xã, em khẳng định thức ăn em làm có thể ăn được chứ. Sao, anh không tin hà? Bạch Tình Đình bĩu môi nói, đợi lát nữa anh đừng có ăn hết thức ăn em làm đó. Anh đúng là con mèo tham ăn. Trời, ai là mèo tham ăn? Em cố tình hủy hoại thanh danh của anh đấy à. Bố à, bố xem con gái bố này, chi biết hủy hoại thanh danh của con thôi. Bạch Cảnh Sùng vui vẻ bật cười. Hắn lộ ra ánh mắt hiền từ của một người bố, nhìn con gái, rồi lại quay qua nhìn Diệp Lăng Phi, nói, tiểu Diệp, Tình Đình là đứa ương bướng thật, nhưng nó không biết nói dối. Bố tin những gì Tình Đình nói. Bạch Tình Đình đắc ý bĩu môi nhìn Diệp Lăng Phi, cười nói, anh thấy chưa hả, ngay cả bố em còn nói vậy. Anh đúng là con mèo tham ăn. Diệp Lăng Phi lắc lắc đầu. Hắn cố ý na ẩn mặt lên, lẩm bẩm nói, sao không có tuyết rơi nhi? Giờ tôi thực sự oan còn hơn cả thị màu mà. Bạch Tình Đình không thèm để ý tới Diệp Lăng Phi. Cô khoác tay Bạch Cảnh Sùng, dục nói, bố, nhanh vào thôi. Để bố thưởng thức tài nghệ nấu nướng của con. hôm nay con mất bao nhiêu thời gian học nấu ăn đó? Bố, bố nhất định phải thử đó. Được, được, bố nhất định sẽ thử. Bạch Cảnh Sùng liên miệng đồng ý nói. Bạch Cảnh Sùng vừa bước vào phòng ăn, vừa hay bắt gặp ngay Trương Vân đang bày thức ăn lên bàn. Bạch Cảnh Sùng không biết thân phận của Trương Vân, nhưng nhìn dáng vẻ bận rộn của Trương Vân, trong lòng cũng đoán được vai trò của Trương Vân cũng giống với bố Ngô, là người giúp việc. Trương Vân, đây là bố tôi. Bạch Tình Đình nói. Chào ông Bạch. Trương Vân nói. Bố, đây là người giúp việc con mời về Trương Vân. Con chính là học nấu ăn cùng cô ấy. Tài nghệ của Trương Vân rất tuyệt. Ừm, con thấy tài nghệ của Trương Vân con ngon hơn cả bố Ngô nữa. Bố, để hôm nào con dẫn bố Ngô qua đây học cùng Trương Vân nhé. Bạch Tình Đình kéo Bạch Cảnh Sùng ngồi xuống. Bạch Cảnh Sùng lúc này chi còn biết đồng ý và đồng ý. Liên miệng nói được được. Diệp Lăng Phi cầm chai rượu vang vào phòng ăn. Hắn mở rượu ra, rót ba cốc xong. Diệp Lăng Phi đưa mắt liếc qua các món án trên bàn, miệng chẹp chẹp, nói, bà xã, mấy món này đều do em làm sao? Nào, để anh thử xem. Diệp Lăng Phi cầm đũa lên định gắp, nhưng lại bị Bạch Tình Đình ngăn lại. Anh, con mèo tham ăn này, không được ăn trước. Phải để bố nếm thử xem thế nào đê à. Đợi lát nữa em còn phải vào bếp, vẫn còn một món chưa xong. Bạch Cảnh Sùng cầm đũa lên, gắp lên một miệng thịt rồi cho vào mồm rồi từ từ nhai. Bỗng thấy nước mắt Bạch Cảnh Sùng ừ ào ra. Diệp Lăng Phi vội vàng dùng tay chi Bạch Tình Đình nói, bà xã ơi bà xã, em tèo rồi. Lần này nhất định lại cho nhầm đồ vào rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 740, tôi mãi mãi không muốn nhìn thấy anh nữa. Bạch Tình Đình trong lòng sợ hãi lại giống lần trước. Cô cho nhầm đồ vào, kết quả hại Diệp Lăng Phi nấc cả đêm. Bạch Tình Đình lo lần này cô lại cho nhầm gì vào, vội vàng gắp một miếng thịt lên, cho vào miệng, nhai nhai, mùi vị vẫn được mà. Diệp Lăng Phi lúc này bỗng bật cười, tỏ vẻ đắc ý vì vừa lừa được người xong. Hắn cười nói, bà xã, em không thấy nhạc phụ đại nhân mừng quá mà rơi lệ à. Bạch Tình Đình bị lừa, nắm chặt nắm đấm, tức giận đuổi đánh Diệp Lăng Phi. Bạch Cảnh Sùng lúc này mới nói, ông đặt đũa xuống, từ từ nói, Tình Đình, con lớn thật rồi. Bố thật không dám tin đây lại là những món ăn do chính tay con nấu. Tình Đình, nếu mẹ con có thể sống đến ngày hôm nay, để bà ấy được nếm những món ăn do chính tay con làm này thì tốt biết mấy. Bạch Cảnh Sùng nói xong câu này, Bạch Tình Đình chỉ đứng đó không nói gì. Cô cảm thấy có chút gì đó không phải chỉ là lòng nhân từ. Diệp Lăng Phi thấy không khí thế này lại vội vàng điều chỉnh. Bố à, món ăn do Tình Đình làm có ngon không ạ? Con thực không dám ăn đâu. Lần trước cô ấy nấu cho con bát canh gừng, con uống xong cả bụng thấy rất khó chịu. Không được nói tiếp. Bạch Tình Đình thấy Diệp Lăng Phi lại định kể sự tích của mình, vội vàng cản lại. Nói, anh mà dám nói ra, em sẽ lật mặt với anh, sau không thèm để ý tới anh nữa. Không nói thì không nói, anh phải nếm xem thế nào đã chứ. Diệp Lăng Phi quả thật không nói nữa. Hắn cầm đũa lên nếm những món ăn do Bạch Tình Đình làm. Bạch Cảnh Sùng không nhắc tới chuyện của Thái Hạo. Theo Bạch Cảnh Sùng thấy, chỉ cần ông có thể sống hòa thuận với con gái, cảm thấy sự ấm áp của gia đình là đủ rồi. Còn Thái Hạo chẳng qua chỉ là chuyện dĩ vãng mà thôi. Trong lúc ăn cơm, Bạch Cảnh Sùng nhắc tới Trương Khiếu Thiên. Bạch Cảnh Sùng có ý muốn đi thăm người bạn cũ, người bạn chiến đấu cũ của ông, nhân tiện ở lại Mỹ một thời gian, tham quan nghỉ ngơi cho thoải mái. Bạch Cảnh Sùng tuy có tới Mỹ bàn qua công việc nhưng vẫn chưa có cơ hội dành chút thời gian đi tham quan nước Mỹ. Lần này, trong cuộc nói chuyện có nhắc tới Trương Khiếu Thiên, Bạch Cảnh Sùng tự nhiên cũng nghĩ tới việc tới Mỹ tham quan nghỉ ngơi chút. Diệp Lăng Phi hết sức tán đồng cách nghĩ này của bố vợ, hai tay tán đồng chuyện này. Bạch Tình Đình cũng muốn để ông nên ra ngoài chơi, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho thoải mái. Ý này của Bạch Cảnh Sùng đạt được sự đồng ý của cả Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình lại còn nhắc đến chuyện nên đưa Vũ Ngô đi chơi cùng. Vũ Ngô ở nhà họ Bạch cũng nhiều năm rồi, nên có chút gì đền đáp xứng đáng cho Vũ Ngô. Tuy câu này của Bạch Tình Đình nói vẫn chưa rõ ý, nhưng Diệp Lăng Phi và Bạch Cảnh Sùng đều nghe ra được. Bạch Tình Đình đã tha thứ cho chuyện giữa Bạch Cảnh Sùng và Vũ Ngô, chỉ là Bạch Tình Đình tạm thời không thể chấp nhận đứa em Thái Hạo thôi. Cô nghĩ để Bạch Cảnh Sùng bồi thường cho Vũ Ngô, đồng thời cũng bồi thường cho Thái Hạo. Bạch Tình Đình vốn không biết Thái Hạo muốn giết cô. Bạch Tình Đình nói câu này xong càng khiến Bạch Cảnh Sùng cảm thấy vô cùng có lỗi với Bạch Tình Đình. Ông nhìn Diệp Lãng Phi một cái, nhưng cuối cùng vẫn không nhắc tới chuyện của Thái Hạo. Có lẽ, giấu Bạch Tình Đình vẫn tốt hơn. Hạng mục gia viên Dương Quang được gác qua một bên. Tập đoàn quốc tế Thế Kỷ đều tập trung vào việc tiến hành làm thủ tục trả lại nhà của các chủ hộ muốn trả lại nhà. Trong cuộc họp cổ đông, Bạch Tình Đình đã đưa ra kế hoạch khai phá khu Long Sơn. Hạng mục này vừa đưa ra khó tránh khỏi một số ý kiến trong hội đồng cổ đông. Có điều, các cổ đông trong hội đồng cổ đông chi thảo luận riêng tư với nhau. Có mấy cổ đông còn tổ chức họp riêng bàn về chuyện rút cổ phần. Bạch Tình Đình có Diệp Lăng Phi hỗ trợ sau lưng, căn bản không sợ những vị cổ đông này rút cổ phần, kiên quyết muốn tiến hành kế hoạch này. Hơn nữa cô còn nhanh chóng đưa việc xây dựng hạng mục kế hoạch Long Sơn ra, tiến hành khảo sát khu vực Long Sơn, đưa ra kế hoạch chi tiết cho hạng mục này. Đồng thời Bạch Tình Đình cũng đích thân yêu cầu công ty tài chính con của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ tiến hành thẩm duyệt. Mục đích của cô rất đơn giản, thu gọn lại quy mô phát triển của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ, đặt trọng tâm phát triển của tập đoàn vào thành phố Vọng Hải. Những tập đoàn trực thuộc phía dưới nếu phát triển không tốt thì đóng cửa, không thể tiếp tục phát triển theo con đường cũ được. Bạch Tình Đình cứ thế bận rộn suốt ngày, cô thường xuyên đi công tác. Bạch Cảnh Sùng cũng dẫn Vũ Ngô đi du lịch nước ngoài. Còn về chuyện của Thái Hạo, bên phía Chu Hân Minh cũng đã điều tra gần xong, đã tiến hành khởi tố Thái Hạo lên viện kiểm sát. Về phía công ty bảo hiểm Dân An, Diệp Lăng Phi cũng thi thoảng tới một lần. Hắn giờ có ý muốn né tránh Phương Linh, từ sau lần trước có nảy sinh qua lại với Phương Linh trong phòng làm việc. Trong lòng Diệp Lăng Phi có cảm giác rất đặc biệt, dường như Phương Linh có cảm tình đặc biệt với hắn. Đây là điều mà Diệp Lăng Phi không hề muốn. Giờ những người phụ nữ bên cạnh hắn đã đủ nhiều rồi, Diệp Lăng Phi không muốn lại thêm một cô nữa đảo loạn hết lên.